Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, cơ hội. Trở về trang sách Mặc Trúc Viện, Đông Xương Tiểu Chính Đường. Lâm Ninh bưng một bát cháo, từng ngụm đút cho Điền Ngũ Nương. Kỳ thật Điền Ngũ Nương giờ phút này sắc mặt đã khôi phục bình thường, thậm chí còn có chút trơn bóng xuân sắc, nhưng Lâm Ninh kiên trì không để nàng xuống giường, cẩn thận mà hầu hạ nàng. Điền Ngũ Nương cũng là nữ hài tử, cho dù lý tính cảm thấy không cần thiết, nhưng cảm tính bên trên vẫn vui sướng cao hứng, hé miệng mỉm cười nhìn Lâm Ninh đi theo làm tùy tùng. Trên giường dưới giường phục thị, nghe Lâm Ninh nói xong mấy ngày nay chuyện phát sinh về sau, Điền Ngũ Nương nuốt xuống trong miệng cháo loãng, ngẫm lại nói: Tần Quốc cùng Hắc Băng Thai bên kia, chúng ta như vậy thu tay lại a? Lâm Ninh bữa bữa trong tay thìa, ha ha cười nói: Thấy tốt thì lấy đi. Đông Phương Thanh Diệp chuyên môn lần trước Phu Tử núi, cùng Phu Tử còn có Hoàng Thân Vương nghị định, về sau muốn hạn chế ngươi một chiêu cuối cùng sử dụng. Trừ phi có người chủ động xâm phạm chúng ta, nếu không một thức này như ra, đối phương cũng chỉ có thể phái thánh nhân hạ tràng. Ta đáp ứng, cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là không cần thiết lại mạo hiểm, nhất là không thể cho bọn họ động tới ngươi cơ hội. Mà lại tiếp xuống, là chúng ta khổ tu nội công thời điểm, cũng không đáng lại ra tay. Điền Ngũ Nương buồn cười nói: Cho nên ngươi để Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành tự động thủ. Lâm Ninh lắc đầu nói: Ta không nói, bọn họ đồng dạng sẽ hướng Tần Quốc trộn lẫn hạt cát. Đặc biệt là Hắc Băng Thai nguyên khí đại thương, tông sư số lượng giảm mạnh tình huống dưới, nương tử ngươi chờ xem tốt. Thanh Vân Trại bốc lên như thế lớn hiểm, ra nhiều như vậy lực, ngay cả nương tử ngươi đều thoát lực thụ thương, tại trên giường nghỉ ngơi 3 năm ngày, nếu không đem Tần Quốc quấy cái long trời lở đất, quốc vận đại suy, Thanh Vân Trại chẳng phải là lỗ lớn. Đồng thời, tiếp xuống tuy nhiên chúng ta không còn chém chém giết giết, nhưng cũng còn có khác biện pháp đến tiêu hao Tần Quốc quốc vận. Hiệu quả, hoặc so chém chém giết giết càng tốt hơn. Biện pháp gì? Điền Ngũ Nương hiếu kỳ hỏi. Lâm Ninh cười ha ha, ra vẻ thần bí nói: Nương tử lại chậm rãi quan chi liền có thể. Điền Ngũ Nương mỉm cười một cái, câu hỏi: Y nhân bên kia như thế nào? Lâm Ninh nụ cười trên mặt trì trệ, cười khổ lắc đầu nói: Không thế nào tốt. Long Môn khách sạn, nguyên bản ở tại Mặc Trúc Viện Đông Phương y nhân sau khi tỉnh lại, liền nhất định kiên trì muốn chuyển xuống núi, nặng ở Long Môn khách sạn, lý do là muốn cùng Mạc Phỉ làm bạn. Đông Phương y nhân gian phòng bên trong, Mạc Phỉ ngồi tại giường một bên, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Đông Phương y nhân, không biết nên như thế nào thuyết phục. Hầu Ngọc Xuân đứng tại cửa sổ bên cạnh, trông về phía xa phía tây phong cảnh, uể oải cười nói: Đại sư tỷ, không phải ta lại hướng ta tiểu huynh đệ kia, nhưng là hắn thật không phải không tin được ngươi, mà chính là lo lắng ngươi. Ngươi nghĩ à, chuyện ngày đó vốn là lưu giữ các ngươi tam đại giết một phiên, thuận thế dẫn xuất Đông Phương Thanh Diệp tâm tư. Ngươi như biết, còn không giết mắt đỏ. Ngươi giết nhiều không sao, có thể huynh đệ của ta lại sợ ngươi có cái sơ suất. Mà lại hắn cũng không có lo lắng sai, không có nói cho ngươi những này. Ngươi đều không có theo kế hoạch đến, giết nhiều mấy cái, nếu là nói cho ngươi, này còn phải nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Đông Phương y nhân lạnh lùng quát. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy cười ha ha một tiếng, cũng không để ý, lấy thân phận của hắn, đương thời dám dạng này mắng hắn, không cao hơn 5 ngón tay số lượng, chính là tự mình tiến về Tam Đại Hoàng Triều, Tam Quốc Hoàng Thất cũng đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Không khác, chỉ vì hắn có một cái thánh nhân làm cha. Có thể Đông Phương Y Nhân chửi liền chửi, lúc trước Hắc Băng Thai hạ độc phục sát Thiên Kiếm Sơn. Nếu không phải Mạc Phỉ khẩn cấp cầu cứu Đông Phương Y Nhân, Đông Phương Y Nhân xuất thủ cứu giúp, đồng thời cho Hầu Ngọc Xuân chỉ Thanh Vân Trại có thể cứu mệnh con đường này. Hầu gia phụ tử lúc này sợ là xương cốt đều hóa sạch sẽ. Lại thêm Đông Phương Y Nhân mấy lần bảo hộ Mạc Phỉ. Phần ân tình này, trọng tình nghĩa Hầu gia phụ tử chưa hề quên. Cho nên Đông Phương Y Nhân đối với hắn không khách khí. Hầu Ngọc Xuân nhận, tuy nhiên nhận cũng muốn nói tiếp. Nói đến, các ngươi cái này toàn gia cũng thực không tồi. Lại nguy nan hiểm gấp. Ta này hai ma giáo đệ muội thế mà không có đem ngươi vứt xuống. Sau cùng vì cứu ngươi, đại đương gia đệ muội càng là sử xuất tuyệt chiêu. Lúc này còn giống như không có tỉnh. Đại sư tỷ, không sai biệt lắm đi. Hôm kia Khương Thái Hư cùng Hoàng Thành Tư cái kia tiểu bá vương cùng tiến lên Thanh Vân Trại. Cho ta huynh đệ truyền tam đại thánh địa cùng một chỗ hạ lệnh trì. Nói Đông Phương Thanh Diệp nói, về sau không cho phép đại đương gia lại dùng một chiêu kia. Không phải vậy tam đại thánh địa chung chu diệt. Còn có, ngay cả này, Bách Thảo Kinh cũng không để dùng. Hắc Băng Thai bốn phía lan truyền, nói Bách Thảo Kinh là cái gì dâm tà ma đảo. Tóm lại, muốn bức tử Thanh Vân Trại tâm còn không giảm. Mấy ngày nay ta nhìn ta huynh đệ kia tóc trắng đều nhanh sầu ra. Ngươi lại không yên tĩnh. Hắn thật là muốn chưa già đã yếu. Đến lúc đó đau lòng không phải là ngươi. Không cần phải thời điểm. Nguyên bản tức giận Lâm Ninh không tín nhiệm nàng. Chuyện gì đều không nói cho nàng Đông Phương Y Nhân. Nghe nói hai ngày này Lâm Ninh thế mà thụ như thế lớn ủy khuất cùng áp lực. Tức giận sau khi cũng đau lòng vành mắt đỏ. Lớn tiếng mắng, Đông Phương lão tặc còn muốn mặt không muốn mặt. Hắn một người võ thánh, đều mặt dày vô sỉ ba phen mấy bận lấy thánh lấn phàm. Lúc này cũng có mặt không để Điền tỷ tỷ xuất thủ. Hầu Ngọc Xuân vỗ tay cười nói, lấy a, này hàng cũng là không biết xấu hổ như vậy. Đông Phương Y Nhân nguýt hắn một cái, hỏi, này, Tiểu Ninh nói thế nào? Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, Tiểu Ninh nói, ta đi bà nội hắn cái chân. Đông Phương Y Nhân, Mạc Phỉ giận câu, thật dễ nói chuyện. Hầu Ngọc Xuân tiếng ho khan, nói, Tiểu Ninh tính khí ngươi còn không hiểu. Đương nhiên không có khả năng tiếp nhận bực này điều kiện. Tuy nhiên cũng không thể toàn cự tuyệt. Dù sao tam đại thánh địa liên thủ, mặt mũi vẫn là muốn cho một chút. Cho nên, đến cùng hay là nhận tiếp theo đầu đại đương gia đệ muội không thể tùy ý xuất thủ uy hiếp điều kiện. Ngày bình thường hắn cho tới bây giờ đều là cười ha hà. Nhưng chúng ta đều biết, hắn thực chất bên trong có bao nhiêu kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, từ ngàn năm nay, người kia dám cùng tam đại thánh địa đối nghịch. Chỉ có hắn, dạng này ngông nghênh kiên cường một người. Bây giờ lại, ta nhìn trong lòng của hắn không dễ chịu. Trên mặt dù không chút biểu hiện ra ngoài, bất quá là hết thảy đều nhẫn ở trong lòng. Lúc này, ngươi lại nháo tinh khí. Sợ không được tốt đi. Dù là biết rõ Hầu Ngọc Xuân tại vì Lâm Ninh nói chuyện, có thể nghĩ đến Lâm Ninh hình dạng, Đông Phương Y Nhân vẫn ngăn không được rơi lệ. Chính lúc này đã thấy cửa phòng từ bên ngoài mở ra, sắc mặt ẩn ẩn có chút cô đơn Lâm Ninh đi tới. Hầu Ngọc Xuân âm thầm cho hắn so cái tán. Phu tử trên núi trong nhà tranh. Phu tử hỏi Khương Thái Hư nói, Tử Uyên coi là, học cung làm như thế nào làm việc? Có trưởng lão cho rằng, học cung khi lấy ơn báo oán, Hắc Băng Thai từng âm thầm duy trì khoái thị chi loạn. Hành vi ti tiện, nhưng ta học cung huy hoàng chính đạo vị trí. Không làm như thế, Khương Thái Hư không do dự cái gì. Thản nhiên nói, lấy ơn báo oán, thánh nhân dạy bảo. Như lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Khi lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Phu tử chậm rãi gật đầu, nói cách khác, ngươi duy trì lấy thẳng báo oán. Khương Thái Hư bữa, đem Lâm Ninh lúc trước chi ngôn bẩm báo, sau cùng hỏi, theo tiên sinh ý kiến, 5 năm về sau, như Đông Phương Thanh Diệp quả thật có nhất thống vũ nội chi dã tâm. Đệ tử làm như thế nào ứng đối, mới có thể giữ vững lịch đại tiên thánh các bậc tiền bối lưu lại tòa này Tắc Hạ Học Cung. Phu tử nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, cơ trí như hắn, từng coi là Đông Phương Thanh Diệp sẽ không làm như thế không khôn ngoan sự tình. Tam đại thánh địa, tuy nhiên từ trước trong âm thầm đấu tranh nghiêm trọng tàn khốc, nhưng đến thánh nhân vị cảnh, kỳ thật lại là hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần tam thánh tài, bằng vào thiên địa tam tài đại trận, liền có thể một mực trưởng khống lấy trung nguyên thiên hà. Nếu là thiếu khuyết một người, liền không thể đảm bảo. Cho nên, nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không vì nhất thời chi dã tâm, đi xấu tam đại thánh địa vạn cổ chi cơ nghiệp truyền thừa. Thế nhưng là, cái này Đông Phương Thanh Diệp dã tâm quả thực quá lớn, đã không tính là người bình thường, như cho hắn cơ hội, để hắn có thể chiếm đoạt ở trong gầm trời, lớn mạnh hắn thánh đạo, phu tử coi là Đông Phương Thanh Diệp nhất định sẽ đi làm, mà phu tử quá sớm đi về cõi tiên. Khương Thái Hư không thể thành thánh trình tự tiếp trưởng Tắc Hạ Học Cung, không phải liền là cơ hội tuyệt vời sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.